Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, nội bộ Internet. Siêu, trên bầu trời, một chiếc hắc sắc phi thuyền tại đi thuyền, hướng phía Thiên Thủy Thành bay đi. Lúc này, phi thuyền phòng nghỉ, Hạ Bình ấn mở website, hư nghĩ hình chiếu đến trước mặt. Lập tức bày biện ra cự nhân công ty Internet trang chủ. Sau đó điểm kích nội bộ thành viên. Lúc này liền bắn ra một cái logo. Tiếp lấy truyền ra thanh âm giống như máy móc. Đăng nhập cự nhân nội bộ công ty Internet. Cần người người tay cầm hắc tạp đồng thời nghiệm chứng thân phận. Cần vốn người tay cầm hắc tạp đồng thời nghiệm chứng. Ngược lại là nghiêm mật. Hạ Bình gật gật đầu. Cầm ra trên người mình hắc tạp, đặt ở trang này trên mặt, tiếp theo từ logo ở trong truyền đến quét hình ánh sáng. Từ đầu đến chân quét hình, rất nhanh, võng hiệt thượng mặt liền truyền đến thanh âm. Đồng tử nghiệm chứng, hắc tạp nghiệm chứng, vân tay nghiệm chứng, xác nhận là bản thân tấm thẻ này. Nội bộ Internet viếng thăm đồng ý, quyền hạn, chính thức viên công, tích. Tiếp lấy lại bắn ra một cái logo, phía trên liệt kê đủ loại đồ vật, có đại lượng võ công bí tịch, tỉ như quyền pháp bí tịch, thân pháp bí tịch, nội công bí tịch, kiếm pháp bí tịch các loại. Dạng này logo như là online store, các loại đồ vật cái gì cần có đều có, lợi hại, mỗi một dạng đều là bất truyền chi bí, thậm chí ngay cả vương giả cảnh bí tịch cũng có. Hạ Bình sợ hãi thán phục, không hổ là cự nhân công ty, ngoại giới cơ hồ khó mà tìm kiếm đỉnh phong công pháp. Thế nhưng là nơi này khắp nơi có thể thấy được, nhưng là mỗi một bản bí tịch giá cả đều 10 phần đắt đỏ. Lớn bình thường sư cấp bí tịch liền cần hơn 100 triệu, tông sư cấp bí tịch liền cần mấy chục ức, mà vương giả cảnh bí tịch thì là hơn 10 tỷ. Mà lại không phải ngươi muốn mua sắm liền có thể mua sắm. Có chút chân quý bí tịch còn cần quyền hạn. Tỉ như Hạ Bình vừa mới gia nhập cự nhân công ty vẻn vẹn chính thức viên công, lại phía trên chính là tinh anh nhân viên, sau đó chủ quản, tiếp lấy chính là lãnh đạo cấp cao các loại. Mỗi một cái cấp bậc có được tương ứng quyền hạn. Muốn mua sắm phía trên đồ vật, không chỉ cần có tiền, cũng phải có đầy đủ quyền hạn. Bất quá những bí tịch này ta tạm thời không cần. Có được thuần dương bất diệt quyết, Bắc Minh hộ thể công chờ một chút công pháp, cũng không cần mua sắm còn lại bí tịch. Vẫn là nhìn xem những vật khác đi. Hạ Bình nhìn xem nội bộ Internet, phía trên còn buôn bán đủ loại nhiệt binh khí, tỉ như súng laser giới, hạch nhân đánh, bom hẹn giờ, hạch động lực khôi giáp, chờ ly tử đao chờ một chút, thậm chí phi thuyền cũng có thể mua sắm, đủ loại vũ khí cái gì cần có đều có, cũng có vũ khí lạnh, trường đao, bảo kiếm, phi đao, thiết chùy chờ một chút. Những vũ khí này đều là dùng đương kim nhất là mũi nhọn khoa học kỹ thuật tạo ra, vô cùng sắc bén, phẩm chất cực tốt, đủ để cùng kinh khủng quái thú chém giết. Đương nhiên, giá cả cũng khá đắt đỏ, những vật này đều là bên ngoài liên bang pháp luật cấm đoán. Nhưng là tại cự nhân công ty phía trên lại là có thể hợp pháp mua sắm. Đây cũng là cự nhân công ty thành viên đặc quyền, vũ khí đối với võ giả tới nói cũng tương đối quan trọng. Nhưng là hiện tại ta căn bản không cần, đứng trước thi đại học, cần muốn tăng lên chính là võ đạo thực lực. Những vũ khí này về sau đi mạo hiểm lại mua cũng không muộn. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, tự hỏi kế hoạch của mình. Nói cách khác, ta hiện tại cần muốn mua chính là có thể đề bạt võ đạo thực lực đan dược, cùng các loại thuốc biến đổi gen các loại. Ba một chút, hắn ấn mở đóng tại đan dược logo. Lúc này phía trên lập tức liệt kê ra một đống chân quý tới cực điểm đan dược. Tỉ như cửu dương đan, tử kim đan, âm dương vạn thọ đan chờ một chút. Mỗi một viên thuốc giá trị đều siêu hơn 10 tỷ. mà lại cũng chỉ có công ty cao tầng tài năng mua sắm. Quá chân quý đan dược không cần cân nhắc, hiện tại ta mới là võ giả cảnh, không nên mơ tưởng xa vời, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Hạ Bình rất tỉnh táo, không có bị những này chân quý đan dược mê hoặc. Quá mức cao cấp đan dược đối với đẳng cấp thấp võ giả tới nói, kỳ thực cũng không phải là chuyện tốt, bên trong ẩn chứa quá năng lượng khổng lồ, như phổ thông võ giả ăn vào, quá bổ không tiêu nổi, ngược lại là tai họa. Có chút võ giả quá mức tham lam, phục dụng một số tuyệt phẩm đan dược, dẫn đến thân thể bị năng lượng no bạo, tự mình hủy diệt. Loại sự tình này ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh, đều là vết xe đổ. Bích La Đan, rất nhanh, Hạ Bình tìm đến một loại thích hợp bản thân hiện tại tu luyện đan dược. Hắn nhìn lấy phía trên giới thiệu, đây là cây xanh Bích La chi khí luyện thành đan dược. Ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, là hoàng kim dược tề hơn gấp 10 lần, thích hợp võ giả cảnh cường giả phục dụng. Có thể tăng cường thân thể tiềm năng, tăng tiến tu vi, một khỏa giá trị 100 triệu đồng liên bang, trên người của ta có 800 triệu đồng liên bang, lại thêm cự nhân công ty khen thưởng 100 triệu, hết thảy chính là 900 triệu, có thể mua 9 khỏa, bất quá cũng không cần toàn bộ mua sắm, mua trước 5 viên thử một chút, nếu có rõ rệt hiệu quả, tiếp tục mua sắm. Cái gọi là tiền chỉ cần tiêu xài mới là tiền, không tiêu xài chính là giấy lộn. Tuy nhiên siêu cấp cừu hận hệ thống thương thành cũng có thể đổi lấy tương tự đan dược. Nhưng là Hạ Bình vẫn là có khuynh hướng tại cự nhân công ty mua sắm. Bởi vì đồng liên bang hắn có thể tùy tiện kiếm lời. Cừu hận giá trị lại không thể tùy tiện đạt được. Có thể nói cừu hận giá trị tại đồng liên bang phía trên. Không phải chân chính thời khắc mấu chốt, Hạ Bình đồng dạng không muốn sử dụng, thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao mặt, có thể dùng đồng liên bang giải quyết vấn đề, liền dùng đồng liên bang giải quyết, giọt một tiếng, Hạ Bình điểm kích mua sắm, xin xác nhận là mua hay không 5 viên Bích La Đan, cần thanh toán 500 triệu đồng liên bang, cự nhân công ty logo truyền đến thanh âm, xác nhận. Hạ Bình điểm một chút, tốt, thanh toán thành công, 5 viên Bích La Đan sẽ tại trong vòng 24 giờ đưa đến Hạ Bình nhà. Đến lúc đó kính thỉnh kiểm tra và nhận, logo lợn nữa truyền đến thanh âm, đạt được 5 viên Bích La Đan, có thể rút ngắn thật nhiều tu luyện của ta thời gian. Nói không chừng rất nhanh liền có thể quán thông cái thứ 3 huyệt khiếu. Tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên, Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng không khỏi cảm khái, gia nhập cự nhân công ty về sau thật là rất nhiều chỗ tốt. Giống chân quý như thế đan dược có thể dùng tiền tùy ý mua sắm. Giống võ giả khác căn bản cũng không có đường tắt, dù cho có đường tắt. Võ giả tầm thường muốn mua đến một khỏa Bích La Đan cũng không chỉ một ước. Đi qua đấu giá, tối thiểu đều có thể đạt tới 3 cái ước đồng liên bang. Có thể nghĩ, lưng tựa cự nhân công ty ngọn núi lớn này, chỗ tốt không biết có bao nhiêu. Trừ những đan dược này bên ngoài, nội bộ công ty Internet cũng buôn bán đủ loại chân quý đặc thù vật phẩm. Tỷ như còn có thể mua một phần dao long máu. Giá trị 1.000 ức đồng liên bang, phục dụng phần này giao long huyết chi sau có thể thối luyện thể phách. Thu hoạch được giao long đồng dạng thân thể, có được trời sinh giao long chi lực, lực lớn vô cùng, một phần sinh mệnh chi thủy, vạn vạn vạn, Uka Ansu, nét giá trị 2.000 ức đồng liên bang, phục dụng về sau, có thể đoạn chi trọng sinh, trên người nội thương hoàn toàn khôi phục. Chính là vô thượng thánh thủy, một phần bất tử phượng hoàng máu, giá trị 3.000 ức đồng liên bang, phục dụng về sau có được cực mạnh sức khôi phục, loại này sức khôi phục là thường nhân mấy chục lần hơn trăm lần. Cơ hồ coi là bất tử thân, những vật này nếu như dùng hệ thống đổi, không biết cần bao nhiêu cừu hận giá trị, không biết phải đắc tội bao nhiêu người, nhưng là hiện tại dùng đồng liên bang liền có thể mua sắm. Xem ra sau này muốn kiếm lời tiền nhiều hơn mới được. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, dù cho siêu cấp cừu hận hệ thống đối với hắn trợ giúp cực lớn, nhưng là hắn cũng không muốn bị cái hệ thống này triệt để trói buộc. Chính mình cũng không phải là hệ thống khôi lỗi, hắn muốn độc lập tự chủ, coi như cái hệ thống này bỗng nhiên ở giữa biến mất, chính mình cũng có thể ở cái thế giới này sinh tồn được, thậm chí trở nên càng thêm cường đại, đứng tại võ đạo điên phong, thiên thủy thành. Đến lúc này, phi thuyền truyền đến một trận thanh âm, nhắc nhở Hạ Bình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.